Trạch Thiên Ký TTV, chương 71, 71, quyền 1 chương 70 có một thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Đế thành nơi đầu vong xuyên, 800 dặm Hồng Hà là phong thổ, còn có thể là ai? Công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc, lại xuất hiện ở nơi này. Mọi người trong điện vẻ mặt rung động chí cực, cùng với thanh âm áo quần ma sát. Toàn bộ đều đứng dậy chuẩn bị hành lễ. Gia mẫu, Đại Tây Châu trưởng công chúa điện hạ, Lạc Lạc nhìn mọi người trong điện, tiếp tục nói, gia phụ Bạch Hành Giả. Theo hai cái tên này vang lên, không khí trong đại điện càng thêm đè nén, khẩn trương, trầm mặc gần như tĩnh mịch. Tên của hai người này đại biểu cho vô thượng quyền uy cùng lực lượng. Tên của hai người này đều nằm trong hàng ngũ ngũ thánh nhân. Cặp vợ chồng trong Bạch Đế Thành này đều là nhân vật cùng cấp bậc với Thánh Hậu Nương Nương và Giáo Hoàng Đại Nhân. Mọi người trong sứ đoàn phía Nam trầm mặc im lặng, đợi bọn hắn nhìn Trần Trường Sinh phía sau Lạc Lạc, sắc mặt càng trở nên khó coi đến dị thường. Mọi người lúc trước đã chú ý đến quan hệ giữa Lạc Lạc cùng Trần Trường Sinh khá bất đồng. Quả nhiên không sai. Lạc Lạc nhìn mọi người trong sứ đoàn phía Nam nói, gia sư Trần Trường Sinh. Nói xong câu đó, nàng quay đầu lại nhìn Trần Trường Sinh, gia phụ, gia mẫu, gia sư. Nàng nói như thế, giống như đang nói, nàng đem ba người này đặt ở vị trí giống nhau, cùng ý nghĩ của ít người trong kinh đô không giống. Lạc Lạc vào Quốc Giáo Học Viện cũng không phải cảm thấy thú vị nhất thời, mà thật sự muốn học tập. Nàng coi Trần Trường Sinh là trưởng bối tôn kính như người trong nhà. Mọi người trong điện kinh ngạc im lặng, vẻ mặt Cầu Hàn Thực cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiếu niên tên là Trần Trường Sinh này đến tột cùng là ai, lại có thể sánh ngang với vợ chồng Bạch Đế? Xin hỏi tiên sinh nhà ta có điểm nào kém Thu Sơn Quân? Lạc Lạc nhìn mọi người trong sứ đoàn phía Nam hỏi. Mọi người trong sứ đoàn phía Nam không phản bác nổi, bởi vì không có cách nào để trả lời. Thu Sơn Quân dù có thiên tài thế nào, chỉ bàn về thân phận địa vị, làm sao có thể sánh được với sư phụ của đế nữ. Lạc Lạc lại nhìn hướng tên học sinh trẻ tuổi ở phía ngoài lúc trước đưa ra lý do kia, nhíu mày hỏi, để đối kháng với ma tộc, loài người cần đoàn kết, Nam Bắc cần hợp lưu. Cho nên từ Hữu Dung phải gả cho Thu Sơn Quân sao? Cũng bởi vì đại nghĩa, lại bắt một nữ tử phải gả ột người mà nàng không muốn gả sao? Tên học sinh trẻ tuổi kia thanh âm khẽ run nói. Chẳng lẽ không nên như vậy? Dĩ nhiên không nên. Lạc Lạc nhìn người này giễu cợt nói. Đó là sư nương nhà ta. Ngươi lại muốn đem nàng gả cho nam nhân khác. Ta cảm thấy thật sự hoài nghi ngươi có phải gian tế của ma tộc hay không? Tên học sinh trẻ tuổi kia khuôn mặt đỏ bừng, rất tức giận, nhưng không dám nói gì. Lạc Lạc nhìn mọi người trong điện, nói, đại nghĩa danh phận, bản điện hạ chính là đại nghĩa. Tiên sinh nhà ta tự nhiên là có đại nghĩa nơi tay. Các ngươi lại muốn đem đại nghĩa ra để uy hiếp hắn. Thật là chuyện đáng cười. Tên học sinh trẻ tuổi kia muốn giải thích điều gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, phát hiện mình có không lời nào để nói. Nhất thời mồ hôi tuôn như suối. Trong điện cũng không có bất kỳ ai dám phản đối những lời này của Lạc Lạc. Bởi vì đối kháng với ma tộc, loài người cần đoàn kết. Tiến trình Nam Bắc hợp lưu hẳn là phải tăng nhanh. Cho nên lúc trước tên học sinh trẻ tuổi kia mới có thể nói. Từ Hữu Dung nên gả cho Thu Sơn Quân, nhưng ai cũng biết, yêu tộc liên minh cùng nhân loại mới là căn cơ đối kháng ma tộc. Nếu như nói đối kháng với ma tộc là đại nghĩa, như vậy duy trì quan hệ giữa yêu tộc và loài người chính là đại nghĩa lớn nhất. Dựa theo lý lẽ của tên học sinh trẻ tuổi cùng một vài kẻ vô sỉ tới nhận định, nếu Lạc Lạc quyết định đại biểu yêu tộc ủng hộ hôn ước giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, như vậy bất kỳ người nào cố gắng ngăn cản hôn ước này cũng là đang cố gắng chọc giận yêu tộc.